Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 38. Picture: Sawamura. Nhìn thấy Osaka Kiryu Cao Trung hành động, Miyuki Kazuya đầu tiên là trong lòng cả kinh, sau đó lại không nhịn được buồn cười lên. Hắn kinh là bởi vì không nghĩ tới Osaka Kiryu phản ứng sẽ nhanh như thế này, cố nhiên có hắn cùng Sawamura bất cẩn nguyên nhân. Nhưng một hiệp thi đấu liền có thể nghĩ đến đối sách. Người không thể không khâm phục Osaka Kiryu huấn luyện viên Takahiro Matsumoto. Xác thực phi thường có một bộ, có thể cũng chính bởi vì như vậy, để Miyuki có chút buồn cười lâm thời ứng biến. Liền nói rõ cuộc tranh tài này trước, Osaka Kiryu cũng không có chuyên môn nghiên cứu qua Sawamura tư liệu, nghĩ đến cũng là có điều là một hồi luyện tập thi đấu mà thôi. Osaka Kiryu làm sao sẽ hoa chừng mấy ngày thời gian đến nghiên cứu Sawamura tư liệu, cũng làm tương ứng luyện tập ngoài ý muốn đối thủ, mới càng có luyện tập hiệu quả. Ngươi đến giải thi đấu thời điểm, đối thủ tư liệu cũng không phải tuyệt đối, trong suốt tuyệt đại đa số đội bóng đều sẽ lưu một hai tay ép đáy hòm tuyệt kỹ, hoặc là vì tiến công, hoặc là vì phòng thủ, nói chung chính là để bảo đảm thắng lợi tuyệt chiêu. Không có bất kỳ tình báo cùng đối thủ đánh luyện tập thi đấu, trình độ nhất định có thể tăng cao đội bóng ứng đối loại này đột phát tình hình năng lực. Từ luyện tập thi đấu góc độ rằng, như vậy cũng càng có luyện tập hiệu quả. Có điều rất đáng tiếc, nếu như trước các ngươi không có nghiên cứu qua Sawamura tư liệu, vậy các ngươi muốn làm sao đến ứng phó Sawamura ném bóng đây? Miyuki khẽ cười một tiếng, cho Sawamura đánh ám hiệu, chớ có biếng nhác, bắt đầu làm việc. Picture trên gò, Sawamura bất mãn bĩu môi, hắn liền biết, chỉ dựa vào phổ thông ném bóng, không thể kiên trì quá lâu. Có điều không đáng kể, đục nước béo cò không được, vậy thì cứng đối cứng được rồi. Picture trên gò, Sawamura làm dáng chuẩn bị ném bóng, từ lúc giả góc độ nhìn sang, hắn liền nhìn thấy Sawamura tay phải găng tay vẫn che chắn ở thân thể hắn phía trước, tốt kỳ hoa chuẩn bị tư thế. Cái ý niệm này vừa xuất hiện, Butter còn chưa ý thức được sau đó phải phát sinh cái gì. Sau đó chuyện kỳ quái liền xuất hiện, mãi cho đến Sawamura cất bước, hắn đều không nhìn thấy Sawamura thả cầu tay trái, không nhìn thấy thả cầu điểm. Butter trong lòng có chút khó chịu, đối với quen thuộc lấy ra tay điểm bọn họ tới nói, không nhìn thấy thả cầu điểm là dường như khó phán đoán vung chày thời cơ. Có điều vào lúc này hắn vẫn không có quá khiếp sợ, coi như không nhìn thấy thả cầu điểm, người ném bóng thời điểm chung quy phải vung cánh tay chứ. Chỉ cần ngươi vung tay, luôn có thể nhìn ra chút gì. Sau đó chuyện khó mà tin nổi phát sinh, Sawamura vung cánh tay như roi vung vẩy, ép căn bản không hề cao hơn đỉnh đầu của hắn, hơn nữa găng tay che chắn Butter càng là cái gì đều không nhìn thấy. Đứng Butter vị trí xem, ngươi chỉ có thể nhìn thấy Sawamura không ngừng về phía trước đẩy mạnh găng tay cầu đây. Lúc nào, Butter tâm tình không tự chủ được theo sốt sáng lên đến, vèo. Cuối cùng một điểm tia ánh sáng trắng thoáng hiện, Butter căn bản liền không kịp làm ra phản ứng chút nào, liền nhìn thấy cái kia cầu bay tốc tiến vào cát trơ găng tay, đúng. Strike, tỷ số. Một strike không bô. Butter cái chán chảy ra một giọt đại đại mồ hôi lạnh, hắn khó mà tin nổi nhìn về phía picture trên gò, Sawamura vừa cầu thật nhanh, nhanh khó mà tin nổi. Sawamura dùng che chắn tư thế ném bóng, vốn là sẽ cho Butter lấy tốc độ bóng cực kỳ nhanh ảo giác, cái này ảo giác là 8 đến 10 cây em cái này ảo giác, thêm vào Sawamura bản thân tốc độ bóng, để Sawamura ném bóng ở Butter xem ra tốc độ có tới 145 km trở lên, mà lúc này batter là khá cao, đứng như vậy tốc độ bóng thì càng nhanh hơn. Cứ việc Sawamura chân thực tốc độ bóng có điều 138 km tả hữu, nhưng từ Osaka Kiryu batter xem ra, này cầu ít nhất cũng có 100 năm trở lên tốc độ bóng 100 năm. Vậy thì là cái tiểu chuyện nói Osaka Kiryu batter niệu đều sắp dọa đi ra nhanh như vậy cầu. Đừng nói bọn họ hạ vị tuyến tấn công, thay đổi thượng vị tuyến tấn công, hạt nhân tuyến tấn công, cũng quá chừng chứ. Xem batter cái kia sợ mất mật vẻ mặt, Miyuki trong lòng cười khẽ, không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý. Hãy cùng Sawamura đối đầu a. Hắn cũng không biết nên khen Osaka Kiryu tuyển thủ dũng cảm, vẫn là điếc không sợ súng không có bất kỳ chuẩn bị gì. Cùng Sawamura đối đầu, người sẽ chờ ăn quả đáng được rồi chờ Sawamura đem hết thảy thủ đoạn đều dùng một lần. Thi đấu cũng là kết thúc, Osaka Kiryu không nghỉ ngơi, các tuyển thủ vẫn không có làm rõ. Bọn họ trước là làm sao ao, liền lại nhìn thấy chính mình tiểu đồng bọn, thật giống ngốc ở batter box lên như thế, vung chày a. Tích cực vung chày, đến cầu liền đánh, tốc độ bóng cũng không nhanh bao nhiêu. Sợ cái gì a, tiểu các bạn bè quần tình xúc động batter box lên. Batter nhưng là sắc mặt tái nhợt, tốc độ bóng không nhanh. Các ngươi theo ta nháo đây này cầu coi như không có 100 năm, cũng tuyệt đối sẽ không so với trước cái kia picture chậm được chứ. Hơn nữa, cùng cái kia ném bóng thô picture không giống, Sawamura khống chế bóng cũng rất đáng sợ, hắn mặc kệ là góc trong vẫn là góc ngoài, đều phân rất rõ ràng, phiền phức tương đương batter vừa được chính mình huấn luyện viên chỉ điểm. Tới vốn định hời hợt giải quyết đi Sawamura, không nghĩ tới là chẳng huống như vậy, bây giờ đừng nói giải quyết Sawamura, hắn thậm chí ngay cả Sawamura cầu đều không đụng tới, chờ cầu tiến vào trong tay là không kịp, nhất định phải sớm vung chày. Batter không cân nhắc rõ ràng xảy ra chuyện gì, tự nhiên cũng sẽ không khả năng đánh tới Sawamura cầu. Strike out. Trong nháy mắt, ba cái strike out, ba lên ba xuống vây xem đồng học, nhất thời có một loại hãnh diện cảm giác, xem chúng ta xây đô có thể không phải là không có tốt picture A vừa ra tay. Ngốc hả? Osaka Kiryu khu nghỉ ngơi Takahiro Matsumoto huấn luyện viên, nào còn có trước một điểm Phật Di Lặc hình tượng, trên mặt hắn ngũ quan đều sắp vặn vẹo cùng nhau, giở trò quỷ gì a? Bị hắn nhìn chằm chằm batter, sợ hãi đến câm như hến, huấn luyện viên, thật sự không trách chúng ta tên kia ném bóng, căn bản là không nhìn thấy thả cầu điểm, nghe thủ hạ đệ tử nói chuyện. Takahiro Matsumoto đúng là rất nhanh lý giải Sawamura đặc điểm, thì ra là như vậy, thân thể mềm mại, giao cho picture đặc biệt cổ quái, cầu đặc biệt tư thế, kết hợp hắn vung cánh tay để Sawamura ném bóng nâng cao một bước, chẳng trách hắn có thể ở Kanto trong đại hội một tiếng hót lên làm kinh người, đã là hoàn thành độ rất cao picture. Cân nhắc đến trước nhìn thấy tuyến tấn công cùng với Sawamura, cái này picture Takahiro Matsumoto trong lòng không tên thêm ra mấy phần kiêng kỵ đến. Năm nay Seido cũng thật là đáng sợ, may là không có cùng Seido phân ở một cái thi đấu khu, không phải vậy còn không bị hại chết a. Chờ đã xem, đối phương đã là cường cung đến điểm cuối, chúng ta hoàn toàn có thể dĩ giật đãi lao, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Tuy rằng như thế làm có chút không quá quang minh, nhưng vì để cho các tuyển thủ thu được càng nhiều tự tin, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Takahiro Matsumoto trong lòng có dự định nói đến, hắn cũng là không bột đố gột, nên hồ hiện tại Osaka Kiryu đội ngũ có thể không phải năm ngoái bắt Koshien chuẩn xuất sắc cái kia xa hoa đội hình, có điều cũng bởi vì như vậy, năm nay đội ngũ mới càng thêm đoàn kết, đón lấy hiệp 5. không nên để cho Seido lấy thêm dưới một điểm, khôi phục hiền lành khuôn mặt tươi cười. Takahiro Matsumoto đối với mình đệ tử nói rằng cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.